Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 53, đầu đuôi. Vốn định theo tới Cedric vẫn là quyết định trước tiên đi an ủi cha mẹ chính mình cùng bạn gái. Hagrid ở lại sân bóng hiệp trợ quản lý trật tự. Dumbledore cùng Snape thấp giọng nói rồi vài câu. Snape ánh mắt trống rỗng nhìn lướt qua bọn họ. Sau đó vội vã hướng về một bên khác qua đi. Một đám người hướng về pháo đài đi tới. Harry bị kẹp ở giữa. McGonagall giáo sư mím môi thật chặt môi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ tiến vào McGonagall văn phòng giáo sư bên trong. Một đám người đem cái này văn phòng nhỏ chen đến tràn đầy. McGonagall giáo sư đem Harry đặt tại trên ghế. Vì hắn trị liệu vết thương trên người. Hôn mê, Brain bị để dưới đất. Moody nằm ở một bên khác. Crouch tiên sinh thẫn thờ mà đứng ở trong góc nhỏ. Dumbledore kiểm tra một chút Moody tình huống. Thấp giọng nói rằng, chúng đoạt hồn chú. Cả năm, chấm ngoặc kép, hắn nói. Dùng ma trượng chỉ vào Moody lẩm bẩm nhắc tới một chuỗi thần chú. Moody dần dần tỉnh lại. Con kia ma nhãn xoay tròn chuyển loạn. Rất nhanh, Moody mở mắt ra. Lấy không phù hợp một cái người tàn tật tốc độ soạt bắn lên đến. Con kia bình thường mắt nhỏ trợn thật lớn. Che kín vết sẹo mặt có vẻ càng thêm dữ tợn. Hắn điên cuồng lùi về sau. Tìm tòi chính mình ma trượng. Nhìn mọi người ánh mắt cảnh giác mà không tín nhiệm. Không sao rồi, Alastair. Hiện tại ngươi là an toàn. Dumbledore nói. Hả, Dumbledore. Moody hơi thả lỏng một điểm. Con kia ma nhãn còn đang điên cuồng khắp nơi truyền. Quá tệ, ta một năm này đến tột cùng đang làm những gì? Bọn họ xông vào ta nhà. Đánh lén ta, đoạt hồn chú, chấm ngoặc kép. Tốt, tốt, ta biết rồi. Alastair, có thể nói một chút ngươi một năm này đến tột cùng làm cái gì sao? Dumbledore an ủi một tiếng. Bắt đầu cho Crouch tiên sinh niệm thần chú. Ta một năm này trong đầu đều đang suy nghĩ làm sao đem Harry Potter đưa cho Voldemort. Moody ngữ khí mang theo tức giận nói. Ta đem cúp biến thành khóa cảng. Ở hàng rào cây phía ngoài tường rào cho hắn thanh lý một chút chướng ngại vật. Còn đánh ngất Fleur Delacour. Chấm ngoặc kép. Ngay ở vừa nãy. Ta còn kém điểm giết chết Harry Potter. Moody căm tức nói. Một bên ở trong phòng làm việc cạch cạch bước nhanh đi tới. Hắn đang tức giận thực tử đồ cùng Voldemort. Càng là ở giận bản thân mình. Lúc này, Crouch tiên sinh cũng tỉnh táo lại. Thẫn thờ ánh mắt trở nên linh động lên. Hắn liếc nhìn Dumbledore. Há miệng, như là đã quên nói như thế nào giống như. Sau đó, hắn liếc nhìn xung quanh tất cả mọi người. Sau đó thoát lực giống như dựa vào ở trên vách tường. Bưng mặt của mình, mất đi hết thảy phong độ cùng dáng vẻ. Ta làm hỏng việc, Dumbledore, đều do ta, làm một chuyện ngu xuẩn. Hắc ma đầu phải quay về. Crouch tiên sinh như là bị rút đi hết thảy xương. Cho nên nói, có thể nói một chút ngươi làm cái gì sao? Dumbledore thẳng tắp mà nhìn hắn. Ta từ Azkaban đổi ra con trai của ta. Dùng thê tử ta đổi. Chấm ngoặc kép. Crouch tiên sinh khóe miệng co giật. Những năm gần đây, ta vẫn ở cho hắn niệm đoạt hồn chú. Liều mạng che lấp chuyện này. Sợ bị người phát hiện. Beta phát hiện chuyện này. Ta cho nàng niệm cái cường lực lãng quên chú. Này vĩnh cửu tổn hại trí nhớ của nàng. Chấm ngoặc kép, quyết định quân cấp thi đấu ngày ấy. Hắn thoát khỏi ta khống chế. Ngược lại khống chế ta. Crouch tiên sinh ngữ khí hoảng hốt nói. Một năm này, hắc ma đầu bọn họ vẫn ở tại nhà ta. Tiểu bát ti hóa trang sắm vai thành ta. Chấm ngoặc kép, ta nên tiến vào Azkaban. Dumbledore, một cái ngu xuẩn mà đáng thẹn sai lầm. Crouch hiện tại như là một cái chán trường người trung niên. Ta chôn vùi tất cả. Chấm ngoặc kép, có lẽ vậy, đó là đêm nay chuyện sau đó. Dumbledore nghiêm nghị nhìn về phía nằm trên đất Brain. Vào lúc này, hắn mái tóc màu đen dần dần phai màu, biến thành màu vàng nhạt tóc rối bời. Trên mặt bốc lên một chút tàn nhang, khóe mắt mọc ra nếp nhăn, thân cao bắt đầu nhảy cao. đem trên người hắn xuyên trường bào bó quá chặt. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái đã không tuổi trẻ nam nhân. Crow tiên sinh thấy cảnh này sau khi lại bụng mặt rên rỉ một tiếng. Harry hơi ngoác to miệng. Hắn nhận thức cái này người. Hắn ở Dumbledore bồn minh tưởng bên trong từng thấy. Hắn liếc nhìn tiểu Crow. Lại nhìn một chút Crow tiên sinh. Sau đó nhìn về phía dựa vào cạnh cửa Brain. Lúc này, Brain chính ôm vai. Vẻ mặt không một chút nào bất ngờ. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Snape đi vào. Phía sau hắn theo một cái chó đen lớn. Hắn nhìn lướt qua mọi người. Sau đó nhìn về phía trên đất. Đứng ngây ra ở cửa. Crow. Tiểu Barty Crow. Hắn có vẻ phi thường bất ngờ. Chó đen lớn nhào tới. Nhào vào Harry trong lồng ngực liếm gò má của hắn. Harry ôm chó đen lớn. Có chút vô lực kéo kéo khóe miệng. Severus, nước thuốc mang tới chưa? Dumbledore nói. Snape đưa cho Dumbledore một bình nhỏ làm sáng tỏ chất lỏng. Đó là nhổ thật tề. Dumbledore khom lưng đem tiểu Crow kéo lên. Nhường hắn dựa vào tường ngồi. Đẩy ra hắn miệng. Ngã ba giọt nước thuốc. Sau đó dùng ma trượng chỉ vào hắn niệm âm thanh mau mau thức tỉnh. Tiểu Crow mở mắt ra. Ánh mắt vô thần. Hai gò má lỏng lẻo. Ở Dumbledore hỏi dò dưới. Tiểu Crow đầu đuôi mà đem hắn làm hết thảy sự tình đều nói ra. Trong phòng làm việc tình cờ vang lên một tiếng đánh hơi lạnh âm thanh. Hắn nói tới ở Quidditch World Cup thi đấu kết thúc sau. Đuôi chùn lại đây cứu hắn. Sau đó nói đến chế phục mút đi. Nhường hắn làm nội ứng. Hắn nói rồi Voldemort phục sinh kế hoạch. Nói rồi một năm này hắn từng làm tất cả mọi chuyện. Như vậy, người đêm nay tại sao muốn hóa trang sắm vai thành Brain Folly dáng vẻ đi tới nơi này? Dumbledore nhẹ giọng nói, vì bảo đảm Harry Potter có thể được thuận lợi đưa đi, ta cần giúp hắn đào thải rơi những người cạnh tranh kia, cho tới hóa trang sắm vai thành Folly, bởi vì hắn không chỉ một lần mà mạo phạm qua Hắc Ma Vương. Tiểu Crow trên mặt vẻ mặt rất thẫn thờ. Hắn nên chịu đến trừng phạt. Ta làm đến tóc của hắn. Thông qua khóa cẳng tiến vào trong mê cung. Chấm ngoặc kép. Ta khống chế Victor Crumb cùng một cái bâu ba tần cô nương. Nhường bọn họ phối hợp ta giết chết chính mình đội hữu. Chấm ngoặc kép. Tiểu Crow vẻ thần kinh giống như trầm thấp nở nụ cười. Ta tìm chỗ tốt. Nhường Crumb gọi hắn đội hữu. Bọn họ không hề có một chút nào hoài nghi. Crumb cho Beasley niệm Crucio. Đến tiếp sau tới rồi nữ hài đánh bất tỉnh Crumb. Ta giấu ở một bên. Giết chết nàng. Crow tiên sinh ở một bên phát sinh một tiếng vô lực rên rỉ. Sau đó, Brain Folly tự hồ nhận ra được. Hắn đuổi lại đây. Hắn khó đối phó. Vì lẽ đó ta nhường Lopez giết chết nàng đội hữu. Chấm ngoặc kép. Tiểu Crow trên mặt lộ ra biến thái nụ cười. Harry nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Tiếp đó, ta tìm tới Harry Potter. Ta thành công. Hắn bắt được Tam Cường Cúp. Bị truyền tống đến ta chủ nhân nơi đó đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Crow lộ ra quái lạ ý cười. Ta chỉ cần lại giết chết Cedric Diggory. Là có thể thông qua trên người khóa cẳng trở lại chủ nhân nơi đó. Không có người sẽ biết phát sinh cái gì. Đều là Folly làm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Brain cảm giác được mấy người ánh mắt đều nhìn về chính mình. Hắn nhún nhún vai nói. Ta nhận ra được tình huống không đúng. Đuổi theo nhìn lên. Talia đã chết. Sau đó một bên khác truyền đến tiếng thét chói tai. Lopez tâm tình rất tồi tệ. Ta đánh ngất nàng. Ta biết ra đại sự. Cho nên trực tiếp đi tìm Harry bọn họ. Người nên trước tiên tìm chúng ta. Folly, McGonagall giáo sư vô lực nói. Xin lỗi, lúc đó ta cảm thấy một số giáo sư khả năng có vấn đề. Không dám phóng ra màu đỏ pháo hoa. Brain lắc lắc đầu. Sau đó, ta tìm tới Cedric, đánh ngất hóa trang sắm vai thành ta tiểu Crow. Từ trong đầu hắn biết rồi hắn kế hoạch. Vì lẽ đó, người theo tới. Dumbledore nghiêm túc nhìn hắn nói. Sau đó phát sinh cái gì? Đúng đấy. Có điều ta đi đến thời điểm đã chậm. Brain giật giật khóe miệng. ta không dám lộ mặt, chỉ là xa xa mà nhìn, cho tới tình huống cụ thể. Harry khẳng định so với ta rõ ràng nhiều lắm. Hắn nhìn về phía Harry. Harry sắc mặt trắng bệch đối với hắn gật gật đầu. Chó đen lớn đoan chính ngồi ở bên cạnh hắn. Thời gian sau này, bọn họ nghe Harry giảng giải đêm nay ở nghĩa địa trải qua. Có nên nói hay không đến Voldemort dùng hắn huyết phục sinh thời điểm. Dumbledore trong mắt tựa hồ lộ ra một tia mừng rỡ ánh sáng. Harry có chút nghi ngờ nhìn một chút Dumbledore. Đón lấy nói xuống. Sirius nhẹ nhàng liếm ngón tay của hắn. Tựa hồ nhường hắn có chút khí lực. Vì lẽ đó, hắc ma đầu thật sự phục sinh. McGonagall giáo sư âm thanh rất nhẹ nói. Đúng thế. Harry gật gật đầu. Ta có chút lưu ý là Voldemort người hợp tác, quạ đen. Dumbledore vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn trầm ngâm một hồi. Sau đó nói, Minerva, mời ngươi thủ tại chỗ này. Còn có Crow, ngươi cũng chờ ở chỗ này. Ta đưa Harry đi phòng y tế. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư gật gù. Nàng có chút buồn nôn mà nhìn tiểu Crow. Giơ lên ma trượng đem hắn trói lên. Crow tiên sinh thẫn thờ mà gật đầu. Như là mất đi hết thảy theo đuổi. Dumbledore lại đối với Snape nói rằng, phiền phức đem Cornelius Fudge kêu đến. Hắn khẳng định muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Người nói cho hắn, nếu như hắn muốn tìm ta, nửa canh giờ này ta sẽ ở trong phòng bệnh. Snape yên lặng gật gật đầu, nhanh tốc rời khỏi phòng. Cho tới Brain, chấm ngoặc kép, Dumbledore thận trọng nói, người có thể theo ta cùng đi phòng y tế. Ta nghĩ, chúng ta cần nói chuyện. Đương nhiên. Cầu cũng không được, tiên sinh, Brain mỉm cười nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.